Vũ Luyện Điên Phong, chương 704, màn cân sức về thuật luyện đan, góc truyện audio.com, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nhiếp Tòng lảo đảo lùi về sau, máu tuôn ào ra từ vết thương như suối, đám đông cũng nháo nhào lên, như không ngờ được sẽ có chuyện thế này xảy ra. Cú đấm đó của Dương Khai tuy không có sát ý, chỉ hòng cảnh cáo đối phương, không hề cố ý hạ sát thủ. Cổ tay của Nhiếp Tòng bị chặt đứt là do gã thanh niên kia hạ thủ, không có chân nguyên bảo vệ, phần tay bị đứt trực tiếp phát nổ dưới sức mạnh của Dương Khai. Lão chủ tiệm há hốc mồm, không dám tin nổi vào mắt mình. Các ngươi dám đả thương ta? Các ngươi đáng chết! Nhiếp Tòng chợt hoàn hồn lại, tay bưng lấy cổ tay cụt, mắt trợn muốn nứt tròng, thét gầm lên với Dương Khai và gã thanh niên nọ như kẻ điên loạn. Dương Khai lạnh lùng nhìn xoáy vào hắn, gã thanh niên kia thì lại u ám nói. Ta đã bảo rồi, ngươi mà dám thò tay ra nữa thì ta sẽ chặt đứt tay ngươi. Nhiếp Tòng sững sờ cả người và cõi lòng chợt lạnh ngắt, con ngươi run rẩy. Ngươi còn dám tiến tới một bước, ta sẽ giết ngươi. Gã thanh niên nọ lại ném thêm một câu lạnh tanh. Nhiếp Tòng biến sắc, cố chịu đựng cơn đau buốt óc, chợt gầm lên. Các ngươi hãy đợi đấy. Quẳng cho một câu xong, Nhiếp Tòng bay vút lên không, dọc đường máu chảy ròng ròng, mắt Dương Khai sáng rực, hắn nén ý nghĩ diệt cỏ tận gốc lại, liếc nhìn đối thủ của mình, nơi này đã rơi vào yên tĩnh, đến cây kim rơi xuống cũng nghe tiếng, tất cả mọi người đều chỉ ánh mắt vào Dương Khai và gã thanh niên đó, biểu cảm đa dạng, có kẻ vui sướng trước tai họa của người khác, có người thương hại thông cảm, cũng có người đăm chiêu suy nghĩ, liệu có phải hai người này cũng có chỗ dựa nào thế mạnh, không sợ cả cường nhân nhập thánh cảnh. Hai vị tiểu ca, hai vị ai? Lão chủ tiệm cũng á khẩu, lão không ngờ mình chỉ bán ít dược liệu thôi mà lại dẫn đến sóng gió lớn thế này. Xin lỗi, ta hơi kích động. Gã thanh niên nọ cười ngượng ngùng, rồi nhìn sang Dương Khai. Gây ra chuyện lớn thế này mà ngươi không sợ ư? Ngươi còn không sợ ta sợ gì chứ? Dương Khai cười hề hề. Được lắm, ta thấy hơi thích ngươi rồi đấy. Dương Khai tối sầm mặt. Ta không có hứng với đàn ông. Gã thanh niên nọ cũng nhanh chóng ý thức ra nghĩa bóng trong câu nói của mình, vội xua tay. Ngươi hiểu nhầm rồi, ta chỉ cảm thấy ngươi rất hợp kiểu của ta, kết bằng hữu nhé. Được thôi, đưa địa hỏa đàm cho ta trước đã. Đối phương liền nghiến răng, trầm ngâm một lúc bèn nói. Cứ rằng có thế này, e là chẳng ai trong chúng ta chịu nhượng bộ. Dương Khai khẽ gật đầu, nghiêm túc mà nói, hắn cũng thấy vậy, hắn và đối phương có tính cách gần giống nhau, những người giống tính nhau thường rất khó đi đến ý kiến thống nhất khi xảy ra tranh chấp, vì bên nào cũng đều hành sự theo một hướng, nhưng cũng có lúc đôi bên lại rất ăn ý, chẳng hạn như lúc nãy khi đối phó với Nhiếp Tòng, rồi khi định diệt cỏ tận gốc, không chỉ Dương Khai có ý nghĩ này, mà cả đối phương cũng vậy. Bằng hữu là luyện đan sư đúng không? Người nọ cười hỏi, người cũng thế, đều là luyện đan sư, lại xảy ra phân tranh vì dược liệu, chi bằng cọ sát một tí đi. Y nheo mắt nhẹ giọng đề nghị, được. Dương Khai gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin, quyết đoán. Đối phương gật đầu cười lớn, có điều phải nói trước, ai thắng thì địa hỏa đàm này là của người nấy, trước khi định đoạt được thì xin nhờ cô nương xinh đẹp đây giữ hộ. Vừa nói y nhìn sang Phi Vũ, Phi Vũ cười khanh khách che miệng. Góc truyện audio.com, bảo, vị trẻ tuổi này biết ăn nói đấy. Đó là sự thật, Phi Vũ cười vui vẻ hơn nữa hỏi chủ tiệm giá của địa hỏa đàm xong, Dương Khai và đối phương chi ra mỗi người một nửa phần tinh thạch để mua hàng, Phi Vũ trịnh trọng nhận lấy, nói. Tiểu sư điệt, tuy sư thúc rất muốn giúp ngươi, nhưng nếu đã giao ước tỉ thí với người ta, thì ai thắng sư thúc sẽ đưa cái này cho người đó, nếu ngươi có thua thì cũng đừng trách sư thúc đấy, đàn ông mà, nói lời phải giữ lấy lời. Vâng, Dương Khai gật đầu. Đi tìm chỗ nào yên tĩnh hơn trước đã, ở đây hơi đông người. Đối phương cũng có vẻ đồng ý, chủ tiệm nói giọng bất lực. Hai vị tiểu ca, hai vị hãy mau đi khỏi Phù Vân Thành trước đã, đả thương công tử Nhiếp Tòng mà không đi mau thì e là không chạy được nữa đâu, giờ hắn bỏ về nhất định là để tìm cứu binh. Chẳng sao, gã thanh niên nọ lắc đầu rừng rưng, nói với Dương Khai. Tới chỗ các ngươi đi, chỗ ta ở có hơi bất tiện. Dương Khai thần sắc lãnh đạm, cùng Phi Vũ dẫn đường đi. Mãi khi ba người họ đi khỏi, lão chủ tiệm mới lắc đầu. Hai tên điên này, huynh lo gì chứ, chúng chẳng sợ sệt gì, chắc là có chỗ dựa rồi, có khi lần này Nhiếp Tòng phải trồng cây chuối ấy chứ, ha ha, muốn đi xem quá. Lão bản của chủ tiệm khẽ cười gian xảo, rõ ràng cũng không có thiện cảm gì với Nhiếp Tòng, bụng ngầm hy vọng hai tên thanh niên này sẽ dạy cho y một bài học. Câu nói này được không ít người tán đồng, lập tức có không ít kẻ rỗi rãi chạy theo hướng ba người họ, chuẩn bị chờ kịch hay mở màn trong phòng của Dương Khai và Phi Vũ ở khách điếm. Vào trong phòng, gã thanh niên nọ quan sát xung quanh một lúc, khẽ gật đầu, rồi giơ một tay ra về phía Dương Khai tự giới thiệu. Địch Diệu, quý danh của bằng hữu. Dương Khai không giấu giếm danh tánh, liếc sang Phi Vũ. Đây là sư thúc ta, Phi Vũ. Hai người đến đây vì Ma Hoa Nghìn Năm đúng không? Ừ, ngươi cũng vậy. Có thể xem là vậy, có điều mục đích của ta khác với hai người, nên không cần phải lo việc ta sẽ tranh đoạt ma hoa nghìn năm với ngươi đâu, nói không chừng chúng ta còn có thể hợp tác nữa đấy. Hợp tác, Dương Khai chau mày, hợp tác làm gì, việc này tạm thời gác lại, đến lúc đó hãng nói tiếp nhỡ đâu ngươi không lên nổi Vọng Thiên Nhai thì sao. Địch Diệu khẽ cười. Xử lý việc trước mắt cái đã, ngươi muốn tỉ thí thế nào đây? Dương Khai khoanh chân ngồi xuống, lấy ra lư hương của mình. Cái lư hương này có được từ trang thứ 3 của Hắc Thư, hiện tại hầu Dương Khai không cần dùng nó làm lư đỉnh khi luyện đan nữa. Vừa nhìn thấy cái lư hương này, Địch Diệu liền sáng rực mắt. Bằng hữu quả nhiên là cao thủ, lò luyện đan nhỏ thế này hiếm thấy lắm đó. Luyện đan sư, khi luyện chế đan dược cần phải khắc đủ loại linh trận bên trong lò đan để hỗ trợ cho việc luyện đan, lư hương càng lớn, việc khắc linh trận ắt càng dễ, còn ngược lại thì càng khó. Bởi thế, một luyện đan sư thạo nghề sẽ không cần đến lò đan quá lớn, xét từ một mức độ nào đó, lò luyện mà luyện đan sư dùng càng nhỏ, thì chứng tỏ bản lĩnh của luyện đan sư này càng cao siêu. Vừa nói, Địch Diệu cũng tiện tay lấy lò luyện đan của mình ra. Lò luyện đan của y rất tinh xảo, điêu long họa phụng, gia công hoàn mỹ, thấy ra là làm từ tay của luyện khí đại sư, hơn nữa kích cỡ cũng sắp xỉ với cái của Dương Khai. Nếu so với lò luyện đan của Dương Khai thì cổ hơn rõ ràng, nhưng ai cũng nhìn ra, lư hương của Dương. Góc truyện audio.com, Khai có đẳng cấp cao hơn Địch Diệu, nhìn lư hương của hắn đầy ngưỡng mộ, tấm tắc khen ngợi. Lò luyện đan của y là do sư phụ y tặng, đó là lò luyện nổi tiếng trong thiên hạ, sư phụ y dùng hồi còn trẻ. Y những tưởng trên đời này không thể có lò luyện nào tốt hơn của mình nữa, nhưng giờ lại nhìn thấy thứ như vậy rồi. Một viên định thắng bại, bất kể là luyện chế đan gì, chúng ta chỉ cần so đẳng cấp và chất lượng đan dược và cả thời gian luyện chế. Địch Diệu thôi không nghĩ nữa, bèn nói quy tắc. Được, Dương Khai sảng khoái ứng chiến. Vậy thì bắt đầu thôi. Địch Diệu nghiêng đầu, liền sau đó y nghiêm mặt lại, lấy ra vài thứ dược liệu. Cùng lúc đó, Dương Khai cũng bắt tay vào việc, đủ mọi loại dược liệu quý hiếm được lấy ra liên tục từ không gian Hắc Thư, vừa đủ về cả phân lượng và thời hạn. Sức mạnh vô hình vần vũ trong căn phòng này, hai tên trẻ tuổi đều cẩn thận vận chân nguyên, bao trùm lò luyện đan của mình, khắc linh trận bên trong lò mắt phi vũ dán chặt vào động tác của họ, không chớp lấy một lần. Nàng bất giác đưa tay lên che miệng, vẻ mặt tán thán. Nàng phát hiện hai tên tiểu tử trước mặt mình động tác đồng đều đến lạ, tốc độ khắc linh trận cũng ngang nhau. Trên đời này, hãy còn có người có thể phân cao thấp về thuật luyện đan với tiểu sư điệt ư? Tên Địch Diệu này rốt cuộc là ai? Phi Vũ ngẩn người ra, nín nở quan sát. Thời gian trôi qua chưa đầy 10 hơi thở, linh trận đã được khắc xong một cách hoàn hảo. Hai người lấy ra một vị dược liệu cùng lúc, chân nguyên trên tay xuất nhập. Bất định chân nguyên của Dương Khai là nguyên khí chí cương chí dương, còn chân nguyên của đối phương giống với thương viêm, là hỏa diệm nóng rực. Cả hai loại chân nguyên này đều rất hợp cho việc luyện đan. Dược liệu hoàn mình giữa chân nguyên, dược dịch nhanh chóng được kích phát ngưng tụ, từng sợi tạp chất mắt thường nhìn thấy rõ được loại ra ngoài, bốc hơi sạch sẽ. Dược dịch nhảy múa tung tăng trong chân nguyên như giọt mưa, mỗi lần lưu động đều có thể khiến dược dịch càng thêm phần tinh thuần và cô đọng. Tay của cả hai đều khẽ giật, dược dịch đã cô giọng đổ thẳng vào trong lò luyện đan. Vị dược liệu thứ hai được lấy ra và bào chế theo đúng công thức. Tia nhìn lạ thường ánh lên trong mắt Phi Vũ, quan sát kỹ càng nàng phát hiện hai tên trẻ tuổi này đã chìm đắm hoàn toàn vào việc luyện đan, tập trung đến tột độ, không phản ứng gì với tất cả mọi sự xung quanh nữa. Đàn ông khi nghiêm túc thì đều mang một phong thái hoàn toàn khác. Phi Vũ nhìn bên này rồi nhìn bên kia, bỗng giật thót mình, nàng lập tức hiểu được tương lai hai người này nhất định sẽ lập nên những công trạng hiển hách mà không phải ai cũng với tới được. Thời gian chậm rãi trôi qua, căn phòng dần dần ngập đầy mùi thuốc mê ly. Chân nguyên của hai người bao bọc lò đan, đang thực hiện công đoạn luyện chế cuối cùng. Thình lình, Địch Diệu lộ vẻ mừng rỡ, nhoẻn miệng cười, giơ tay ra vỗ vào lò đan, một viên đan tròn vo màu vàng kim bay ra. Y liền bắt gọn vào tay kiểm tra chất lượng và đẳng cấp của đan. Địch Diệu gật đầu hài lòng, tuy rất gấp gáp khẩn trương, nhưng y đã phát huy được trình độ luyện đan của mình một cách hoàn hảo. Nhìn lại Dương Khai, hình như hắn cũng đã thực hiện đến bước cuối cùng. Phi Vũ cũng không tránh khỏi căng thẳng, Dương Khai đã thua về thời gian, nếu không vượt qua được Địch Diệu về chất lượng thì hắn thua là cái chắc. Màn cân sức giữa hai luyện đan sư trẻ tuổi này. Góc truyện audio.com, tiềm tàng sóng to gió lớn, khiến Phi Vũ gần như không thở nổi. Chương 705. Người muốn chết thế nào đây? Sau khi Địch Diệu luyện thành đan được một lúc, Dương Khai cũng khẽ vỗ vào lò luyện đan trên tay, một viên đan màu nâu bay ra, nằm gọn trong tay hắn. Lợi hại, Địch Diệu tán thưởng thật lòng. Từ mùi hương bay ra trong lò luyện của đối phương, y dám chắc hắn đã luyện chế ra được một viên đan linh cấp. Cụ thể là đẳng cấp nào thì còn phải kiểm tra kỹ càng thêm. Điều đáng quý nhất là đối phương không kém y bao nhiêu về tốc độ luyện chế. Tốc độ luyện đan của y đã đạt được đến mức yêu cầu hà khắc của sư phụ rồi chứ. Phải kể từ khi đã hiểu chuyện, y luôn đi theo sư phụ học đạo luyện đan ở nơi sơn dã, lắng nghe những lời dạy bảo và hướng dẫn của sư phụ gần 20 năm mới có được thành tựu như hiện giờ. Sư phụ của tên này là thần thánh phương nào mà có thể tạo nên một đệ tử như hắn.

Vâng, y trả lời, nhanh chóng rời đi, tình hình lập tức căng thẳng, mọi người xung quanh xì xào bàn tán, kinh ngạc không hiểu. Niếp Sồ Phượng nhìn Địch Diệu từ trên xuống dưới, vẻ mặt rất phức tạp, đối phương đưa ra Kim Long lệnh khiến ả có chút e dè. Cô, nhất định phải giết y, Niếp Tòng hô lên, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Nhưng y có Kim Long lệnh, Niếp Sồ Phượng lắc đầu, nhíu mày. Vậy thì sao, Niếp Tòng nghiến răng quát, lẽ nào có Kim Long lệnh, mối thù mất tay của con không trả nữa sao? Dù thế nào con cũng muốn y chết. Niếp Sồ Phượng đang định khuyên giải Niếp Tòng, thấy sắc mặt thống khổ của y trong phút chốc cũng vô cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn, Niếp Tòng đều do ả che chở, chưa từng chịu chút thiệt thòi nào trong Phù Vân Thành này. Nói tên công tử Niếp Tòng, ai cũng phải nhường y cũng chưa bao giờ gặp chuyện không hài lòng, nhưng hôm nay, một cánh tay của y lại bị chém đứt. Con thật sự muốn y chết, trong mắt Niếp Sồ Phượng dần lộ vẻ nguy hiểm, y phải chết mới chút được mối hận trong lòng con. Được, cô cho con thỏa mãn. Niếp Sồ Phượng lạnh lùng, hạ quyết tâm giết, nhất định phải ra tay trước khi Chu Lương tới, nếu không phó thành chủ đến e rằng không kịp. Về phần rốt cuộc y là ai, có quan hệ gì với áo cổ cũng không cần cân nhắc, chỉ cần Chu Lương có thể nói vài lời tốt với bên áo cổ, sự việc có thể bình thường trở lại, dù gì tên trẻ tuổi này cũng chỉ là một vị khách của áo cổ mà thôi. Áo cổ không đáng vì một người như vậy mà trở mặt với Chu Lương. Nghĩ như vậy, Niếp Sồ Phượng không chần chừ nữa, chân nguyên bích lục một lần nữa phát ra trong gocchuyenaudio.com. Khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, giữa không trung bỗng hóa thành hình một con độc xà, đắc ý xông về phía Địch Diệu. Địch Diệu thay đổi sắc mặt, chân nguyên nóng rực từ người tỏa ra, liệt hỏa hừng hực bao quanh y. Bích lục độc xà nhe răng, xông vào vùng lửa bao quanh, dữ tợn hướng về phái Địch Diệu mà cắn. Từng luồng khí tức tanh hôi trong miệng độc xà đó ăn dần chân nguyên chi hỏa của Địch Diệu. Trong phút chốc, chân nguyên phòng ngự của Địch Diệu bị phá bỏ, độc xà lao tới, Địch Diệu nhanh chóng thu người lại, tránh được một đòn chí mạng. Không đợi y đứng vững, từ trong lòng đất lại xuất hiện một rất nhiều con bích lục độc xà, tấn công y từ tất cả các phía, bao vây chặt chẽ. Địch Diệu trấn tĩnh lại, quỷ mị như thường, thân pháp được thôi phát tới đỉnh điểm. Giờ khắc này, từ phía xuất hiện rất nhiều vô vàn thân ảnh của y, mọi người xung quanh phát ra những tiếng hô thán phục, dường như không nghĩ rằng người trẻ tuổi này dưới sự tấn công của Niếp Sồ Phượng lại có thể bình yên vô sự. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, từ một khu trong nhà trọ ba lầu đó truyền đến một dao động kinh thiên động địa, chấn động lực lượng như xé tan bầu trời truyền tới, mắt thường có thể nhìn thấy từng gợn sóng trước con mắt của mọi người xung quanh. Những gợn sóng kia dường như chứa đựng sức mạnh vô cùng huyền bí, lan dần đến con bích lục độc xà. Rất nhanh, một lần nữa bích lục chân nguyên bị thiêu đốt hoàn toàn, một ánh sáng lóe lên như đao sắc bén, bắn ra khắp nơi như nhật nguyệt vỡ tan, ánh sáng cao vút, bích lục chân nguyên bị phá vỡ hoàn toàn. Trong phút chốc, khung cảnh sáng hẳn lên. Sau khi mọi người trở lại, trước mặt Địch Diệu xuất hiện thêm một người trẻ tuổi, chính là người lần trước cùng y giành địa hỏa đàm tại khu giao dịch. Dương huynh, Địch Diệu nhìn bóng Dương Khai nói, sắc mặt có vẻ không cam tâm. Bạo phát lực lượng xảy ra trong nháy mắt vừa rồi khiến y nhận ra chiến lực dũng mãnh của Dương Khai. Y vốn tưởng rằng luyện đan sư như hắn không thể thông thạo chiến đấu, nhưng không ngờ chiến lực của đối phương giỏi hơn y rất nhiều. Thuật luyện đan không tỉ mỉ bằng đối phương, chiến lực cũng không mạnh bằng hắn. Địch Diệu bị đả kích không nhẹ. Dương Khai nhíu mày, vô cùng bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn không hy vọng gây phiền toái cho mình, nhưng với cách hành xử của Niếp Sồ Phượng và Niếp Tòng, kể cả không ra mặt, trước sau gì họ cũng sẽ nhằm vào mình. Có thể nói, từ khi cùng Niếp Tòng tranh đoạt địa hỏa đàm đã tạo nên mối ân oán này, bốn vị hộ pháp của Thiên Tiêu Tông e là cũng không thể chống lại được cường giả nhập thánh cảnh của Phù Vân Thành. Lúc này Dương Khai chỉ có thể đặt hy vọng vào Địch Diệu. Tên tiểu tử này có vẻ thần bí, chắc chắn có người hậu thuẫn, không chừng có thể hóa giải vấn đề khó khăn này. Sau khi ý thức được điều này, Dương Khai quyết định ra tay. Phi Vũ cũng nhẹ nhàng từ cửa sổ hạ xuống, đứng trước hai người trẻ tuổi cười. Tên tiểu tử này, có vẻ ngươi gặp phiền toái rồi. Địch Diệu bĩu môi. À, sao giết được ta? Hả, tuổi nhỏ mà khẩu khí ghê, tính tình giống y tên khốn tiểu sư điệt của ta. Phi Vũ cười nói. Cô, hai tên này là đồng bọn của y. Sau khi nhìn thấy Dương Khai, Niếp Tòng chỉ vào Dương Khai và Phi Vũ giận dữ quát. Dương Khai lạnh lùng nói, ra thì lúc ở khu giao dịch, hắn chẳng qua đánh Niếp Tòng một quyền, nhưng không làm y bị thương, vậy mà đối phương lại ghi hận như vậy. gocchuyenaudio.com, khiến hắn không biết làm sao. Yên tâm, cô sẽ báo thù cho con. Niếp Sồ Phượng phất tay. Giết hết, một tiếng ra lệnh, đám vũ giả ả ta mang đến đều bạo phát chân nguyên, nhằm vào ba người Phi Vũ. Phi Vũ tươi cười đối mặt với mười mấy vũ giả đang ập tới, một chút lo lắng cũng không có. Trên người trào ra một sức mạnh kỳ lạ, bỗng nhiên xung quanh ngập tràn một màn thủy vụ dày đặc. Thủy vụ này nhanh chóng kết thành thủy tích, dưới sự điều khiển của Phi Vũ tạo thành một đợt tấn công vô cùng khí thế, nghênh đón mười mấy vũ giả kia. Siêu phàm tam tầng cảnh. Sắc mặt Niếp Sồ Phượng biến đổi, Phi Vũ vừa ra tay, nàng đã ý thức được sự chênh lệch rất lớn giữa mình và đối thủ, lập tức lo sợ e là lần này không có cách nào báo thù cho Niếp Tòng. Trong những người ả đưa đến, thực lực cao nhất cũng chỉ là siêu phàm nhị tầng cảnh, những kẻ khác có hai người là siêu phàm nhất tầng cảnh, những người còn lại đều là thần du cảnh. Nội tình như vậy, trước mặt một vị cường giả tam tầng cảnh thật sự không là gì, vô cùng lo lắng. Trong lòng Niếp Sồ Phượng tức giận, bao năm qua trong Phù Vân Thành, không có kẻ nào dám ngỗ ngược với ả, vì có sự che chở của Chu Lương. Dù là cường giả siêu phàm tam tầng cảnh gặp ả cũng phải khách khí, nhưng bây giờ tình hình lại trái ngược hẳn, những người từ chỗ khác đến đáng ghét này lại dám vót râu hùm, thật là chán sống mà chiếu chiếu chiếu. Đợt công kích mạnh từ thủy tích không gì cản nổi, những vũ giả xông lên đều bị ngã xuống đất kêu la thê thảm, chỉ có ba vị siêu phàm cảnh may mắn tránh được một kiếp, Phi Vũ cũng không hạ sát, dù gì đây cũng là địa bàn của người khác, chỉ cho bọn chúng một bài học để bọn chúng biết khó mà thôi. Sau khi thấy được bản lĩnh của Phi Vũ, ba vị siêu phàm cảnh xấu hổ nhìn Phi Vũ, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Còn muốn lên sao? Phi Vũ thản nhiên cười ung dung hỏi. Lần sau ta sẽ không nhẹ tay như vậy đâu. Cô, Niếp Tòng khẽ quát một tiếng, sắc mặt Niếp Tòng cũng biến đổi thất thường, đang trong lúc không biết phải làm sao, bỗng một tiếng gầm truyền đến. Tất cả dừng tay lại cho ta. Thanh âm vừa truyền đến, một nguồn sức mạnh bỗng từ trên cao giáng xuống, ép chặt tất cả mọi người. Chợt một đạo nhân ảnh nhanh chóng đến gần, rất nhanh rơi vào giữa mắt Niếp Sồ Phượng, sáng lên, vội vàng tìm cách mỉm cười, dường như thấy được cứu tinh, duyên dáng gọi. Chu Lương lạnh nhạt nhìn ả, đưa mắt nhìn địch diệu nấp sau người Phi Vũ và Dương Khai, nhanh chóng bước về phía y, vẻ mặt âm trầm. Phi Vũ và Dương Khai nheo mắt, hơi thở ấp úng, bất định. Niếp Sồ Phượng phấn khởi, cho rằng Chu Lương muốn giúp ả chút giận, nhẹ nhàng gõ đầu Niếp Tòng, ra hiệu cho y an tâm. Niếp Tòng cười hiểm, trừng mắt như muốn xem rõ những kẻ đụng đến y chết thế nào. Chu Lương vô cùng yêu thương Niếp Sồ Phượng, yêu cầu của mỹ nhân, trước nay Chu Lương đều làm thỏa đáng, lần này chắc cũng không ngoại lệ. Niếp Tòng vô cùng tự tin, khóe miệng hiện ra một nụ cười hả hê và ác độc cách trương.